Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 324, tầng thứ 2. Từ lực khí tràng, Thiên Vương ra tay, quả nhiên là tài đại khí thô. Phòng bên trong, Vương Triệt nhìn xem trong tay hộp. Cái này hộp bản thân liền là một kiện không gian đạo hồn khí. Cùng tiểu mao trùng huy chương cùng loại. Bất quá hơi phải lớn một điểm. Bên trong đặt vào, liền là Vương Triệt trước đó viết xuống cải tạo vật liệu. Tức là từ lực kiếm hai lần cải tạo vật liệu. Vương Triệt tiện tay móc ra một kiện vật liệu xem xét. Thái ảnh tinh thạch, trên thị trường giá trị hơn 100 vạn cải tạo vật liệu. Vị này Hải Vân Không Thiên Vương ra tay liền là 3-4 khối. So ta muốn còn nhiều cho một viên. Không chỉ có là cái này vật liệu. Còn lại vật liệu trên cơ bản đều nhiều một chút. Còn bổ sung một vị cải tạo đại sư danh thiếp. Thiên Vương làm việc liền là chu đáo a, quả thực là phục vụ dây chuyền. Nhiều như rừng cải tạo vật liệu cộng lại, giá trị có mấy ngàn vạn. Nếu là tầng 2 thật sự có kiếm lô, những này cải tạo vật liệu hoàn toàn cũng có thể cần dùng đến. So ra kém Thương Lãng Linh Thức kia 500 triệu cải tạo phí tổn. Rốt cuộc từ lực kiếm chỉ là một thanh kiếm. Trước mắt không cần đến quá nhiều cải tạo vật liệu. Có cải tạo vật liệu, Vương Triệt đi thẳng tới tòa kia tư nhân trụ sở huấn luyện. Cái này lúc trước Tây Nhạc Đạo Quán quán chủ, Nhạc Tử Lân tư nhân trụ sở huấn luyện. Mặc dù hơn nửa năm không đến, nhưng nội bộ công trình đến vẫn như cũ vẫn rất tốt. Tiểu Mao trùng cùng từ lực kiếm đối với nơi này ngược lại là rất quen thuộc. Lúc sáng sớm, chung quanh là lít nha lít nhít nhân tạo rừng cây. Không khí cực kỳ tươi mát. Hôm nay chúng ta muốn phụ thêm hồn hoàn. Vương Triệt đem từ lực kiếm kêu tới. Sau đó cho ngươi lần thứ hai cải tạo. Xì xì xì. Từ lực kiếm trên thân lập tức bốc lên một đạo tử sắc quang mang. Phảng phất tại nói. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Tiểu Mao trùng cùng Hùng Bảo tại một bên đường đường chính chính nhìn xem. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Không biết từ lực kiếm phụ thêm hồn hoàn sẽ để cho vạn tàng đạo cung sinh ra dạng gì hồn kỹ. Ngược lại là có chút dự cảm. Đoán chừng tám thành cũng là phụ trợ loại hình. Chuẩn bị kỹ càng. Vương Triệt xếp bằng ở trụ sở huấn luyện trung ương quảng trường. Vạn tàng đạo cung chậm rãi phù hiện ở đỉnh đầu. Sau đó từ từ lớn lên. Theo Vương Triệt hồn lực đẳng cấp càng cao. Tầng thứ nhất giường cột chạm trổ. Đồ án hoa văn đều đã 10 phần rõ ràng. Tầng thứ hai vẫn như cũ là một mảnh hư ảnh mơ hồ trạng thái. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một chút kỳ quái cổ khí đồ án. Tầng thứ hai bên trong kiếm lô. Lúc ấy thiết lập kiếm lô. Chủ yếu chính là vì chế tạo lúc trước từ tiên nhân trong mộ địa đạt được một thanh thần kiếm bản vẽ. Về sau chỉ hoàn thành kiếm phôi. Liền đưa tới thiên kiếp. Kết quả tự nhiên không kháng trụ. Tại lôi kiếp hạ hóa thành một thanh mất đi linh tính kiếm đá. Mấy trăm năm tâm huyết. Không có. Cũng là Vương Triệt ngay lúc đó một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nghĩ đến cái này. Vương Triệt tâm thần hơi có mấy phần khuấy động. Vạn tàng đạo cung võ hồn run nhẹ nhẹ. Cái này. Từ lực kiếm bay tới đạo cung phía trên. Tử sắc vầng sáng chậm rãi từ trên người nó. Rơi vào vạn tàng đạo cung võ hồn bên trong. Bàng bạc như biển bình thường năng lượng, trong khoảnh khắc rót vào đạo cung võ hồn bên trong, Vương Triệt lập tức cảm nhận được võ hồn biến hóa, kèm theo hồn hoàn đồng thời, khế hồn sư thân thể cũng sẽ đạt được nhất định tăng cường. Hồn hoàn là hồn sủng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, thông qua thế giới quy tắc dung nhập tại khế hồn sư võ hồn. Bản thân liền sẽ phát sinh tuyệt không thể tả biến hóa. Hồn hoàn càng mạnh. Cho khế hồn sư mang tới trợ giúp tự nhiên là càng lớn. Vương Triệt cường độ thân thể. Ngoại trừ bởi vì bách luyện hồn khí mang tới rèn luyện. Còn có một phần là bởi vì tiểu mao trùng hồn hoàn một mực đang không ngừng mạnh lên. Thân thể của hắn cường độ. Cũng sẽ một mực tăng cường. Không bao lâu. Theo hồn hoàn rót vào. Đạo cung tầng thứ hai hư ảnh. Bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Trong thoáng chốc. Vương Triệt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm đạo ý chí tại đạo cung võ hồn bên trong nhảy cẫng. Hoan hô, lại phảng phất thấy được một thanh thần kiếm xuất hiện ở trong mắt chính mình. Đúng lúc này, đạo cung tầng thứ hai cửa lớn mở ra, kịch liệt năng lượng dòng lũ từ bên trong bộc phát ra, hình thành cuồng liệt gió lốc, gợi lên lấy bốn phía. Tiểu Mao trùng cùng Hùng Bảo tại một bên chính để mắt nhiệt tình. Đột nhiên liền là một dòng lũ lớn giống như cuồng phong thổi tới, trực tiếp đem Tiểu Mao trùng cùng Hùng Bảo đều thổi lật qua. Ti Ngô, Ngao, hai gia hỏa vội vàng nắm chặt nhìn phía xa, mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, làm cửa lớn mở ra thời điểm, một thanh cổ pháp kiếm đá hư ảnh từ bên trong bay ra. Vương Triệt bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm chuôi này kiếm đá hư ảnh, không khỏi thì thào vài câu. Thật là có, chuôi này kiếm đá hư ảnh, cùng tầng thứ nhất hình rồng hư ảnh đồng dạng, nhất định là bởi vì Vương Triệt ký ức, tăng thêm cái này đạo cung võ hồn đặc thù, mới lấy hình thành ý chí hư ảnh, cũng không cố ý biết, nhưng lại cùng Vương Triệt đã từng kinh lịch, có một loại nào đó thần bí liên quan. Kiếm đá hư ảnh từ tầng thứ hai bay ra, phảng phất chỉ có cơ bản nhất bản năng, bay ở Vương Triệt bên người. Vương Triệt hơi có mấy phần trầm mặc, lúc trước thần kiếm chỉ tạo một cái kiếm phôi, khoảng cách trên bản vẽ thần kiếm, còn cách một đoạn, thiên kiếp qua đi, hóa thành một thanh kiếm đá. Bây giờ tại võ hồn bên trong, thế mà còn vẫn còn tồn tại một chút ý chí hình thành hư ảnh. Chỉ là loại này hư ảnh, ngay cả kiếm linh đều còn kém rất rất xa. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lòng có cảm khái. Đột nhiên nhớ tới từ lực kiếm cải tạo quá trình. Làm sao cũng không phải như cùng ở tại chế tạo chuôi này thần kiếm quá trình. Nhìn xem đạo này kiếm đá hư ảnh, để Vương Triệt sinh ra chư giống như cảm khái. Phảng phất về tới lúc trước chế tạo lấy chuôi này thần kiếm quá trình. Đang nghĩ ngợi, chuôi này kiếm đá hư ảnh chợt hướng thẳng đến lúc này từ lực kiếm bay đi. Vương Triệt nao nao, từ lực kiếm lúc này ngay tại khống chế hồn hoàn cùng đạo cung võ hồn kết hợp. Tự nhiên chưa kịp phản ứng, làm kiếm đá hư ảnh tiến vào từ lực kiếm trong cơ thể sau. Trong chốc lát, từ lực kiếm bỗng nhiên bộc phát một đạo hào quang rực rỡ. Một đạo hình kiếm hư ảnh, chậm rãi từ lực kiếm trên thân ngưng tụ ra. Giống nhau tiểu mao trùng tiến vào chân mao trùng hình thái về sau. Ngoài thân hình thành hình rồng hư ảnh, khổng lồ hình kiếm hư ảnh không ngừng từ lực kiếm ngưng tụ. Khí thế của nó cùng kiếm thế phi tốc kéo lên. Lưỡi kiếm càng là bộc phát ra cực hạn quang mang. Lôi đình kiếm rực tự động mở ra. Quanh thân một thể, mỗi một tấc đều phảng phất tràn đầy vô biên kiếm ý. Ba loại khác biệt lôi đình cũng bị kích phát mà ra. Vờn quanh tại từ lực kiếm quanh thân, từ từ rung động, tử sắc, màu đen bạc, màu băng lam ba loại nhan sắc giao hội. Từ lực kiếm bắt đầu phát sinh rất nhỏ run rẩy. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Lúc này từ lực kiếm, kỳ thật thực chất cũng không có thay đổi quá lớn. Quanh thân liền có thêm một đạo hình kiếm hư ảnh. Trừ cái đó ra, cũng không thay đổi quá lớn. Nếu nói là võ hồn tiến hóa, vẫn còn có chút không đủ. Đạo kia kiếm đá hư ảnh cũng chỉ là một đạo ít ỏi ý chí năng lượng. Bất quá, mặc dù bề ngoài không có biến hóa quá lớn, thực tế thực lực lại có không ít tăng lên. Cùng loại với linh hồn ý chí bị kích hoạt, lúc này từ lực kiếm chỉ là khí thế liền rõ ràng muốn so trước đó mạnh không ít. Chủ yếu nhất là kiếm ý. Từ lực kiếm lĩnh ngộ thiên lôi kiếm ý đã hơn 2 tháng. Thực tế đối kiếm ý vận dụng vẫn còn tương đối thiếu. Mà tại cùng kiếm đá hư ảnh kết hợp về sau, kiếm ý ngoại phóng, trực tiếp tạo thành một cỗ mãnh liệt khí tràng, đồng thời kích hoạt trong cơ thể ba đạo lôi đình, lưỡi kiếm hồng quang tràn ngập, lấy từ lực kiếm làm trung tâm, nó như là lỗ đen đồng dạng, thôn phệ lấy bốn phía vô tận năng lượng. Vương Triệt đứng người lên, nhìn về phía máy truyền tin trong tay, đã hoàn toàn không có tín hiệu, từ lực khống chế. Dưới loại trạng thái này, chẳng lẽ là kích hoạt lên cái gì năng lực ẩn giấu? Vương Triệt khẽ nhíu mày. Từ lực kiếm bản thân gọi là từ quang kiếm. Bản thân không có trưởng khống từ lực năng lực. Chỉ là bởi vì trong cơ thể cơ giới năng lượng, có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến bốn phía từ lực. Thân thể lại bởi vì cơ giới năng lượng mà phát ra đặc thù quang mang. Trước đó chân mao trùng hình thái để tiểu mao trùng các hạng trên diện rộng tăng cường, nhưng cũng không có sinh ra cái gì năng lực khác, trừ phi đây là bản thân ẩn tàng từ lực kiếm lực lượng trong cơ thể. Trước đó tại Lôi Minh hồn thổ tầng thứ nhất thời điểm, từ lực kiếm vừa đột phá ngàn năm, trong cơ thể hồng quang liền bạo phát ra cường đại thôn phệ năng lực, giống như là từ trường lỗ đen đồng dạng thôn phệ chung quanh năng lượng, ở vào không thể trưởng khống trạng thái. Xem ra là cùng cái này có quan hệ. Vương Triệt nhìn xem, lúc này từ lực kiếm, ba loại lôi đình thình lình ngưng tụ tại từ lực kiếm lưỡi kiếm phía trên, hình thành ba đạo màu sắc khác nhau lôi văn, quanh thân lượn lờ hình kiếm hư ảnh, nhìn qua còn có chút giống như là pháp tướng chân thân. Lúc này, không chỉ có là Vương Triệt trên người máy truyền tin mất hiệu lực, ngay cả rất nhiều đạo hồn khí đều mất hiệu lực, tiểu mao trùng trên người cơ giới vẫn khải cũng mất hiệu lực, khiến cho tiểu mao trùng trực tiếp biến thành một cái cỡ lớn sâu gióm. Cái này nếu là cùng máy móc hồn sủng đối chiến, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, sợ không phải còn chưa đánh, đối phương liền trực tiếp mất hiệu lực, giống như là thương lãng linh thức. Bất quá thương lãng linh thức cấp bậc này giới thần binh đều có cường đại miễn dịch từ lực trang bị, trừ phi từ trường qua mạnh, nếu không sẽ không nhận quá ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng nếu là vạn năm tu vi trở xuống máy móc hồn sủng, sợ là rất khó tránh cho bị lúc này từ lực kiếm khí chẳng ảnh hưởng. Tiểu mao trùng tới, Vương Triệt đối tiểu mao trùng vẫy vẫy tay, tới thử thử một lần từ lực kiếm thực lực. Tiểu mao trùng do dự một chút, vẫn là đi tới. Lúc này tiểu kiếm kiếm có chút lợi hại, nhưng làm đại ca khẳng định không thể sợ hãi. Từ lực kiếm bay ở giữa không trung, tựa hồ có chút hài lòng lúc này mình trạng thái, rất là hưng phấn. Nó chỗ đến, hết thảy năng lượng đều sẽ đều hấp thu, đồng thời nó có thể bảo trì độ cao thanh tịnh. Trên người hình kiếm hư ảnh phun ra nuốt vào lấy khiếp người quang mang. Ti ngô, tiểu mao trùng nghiêng đầu nhìn Vương Triệt một chút, tựa hồ tại hỏi thăm, ta nên thế nào làm? Công kích là được rồi. Vương Triệt nói, trước dùng công kích từ xa thử một chút, dùng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Tiểu mao trùng gật gật đầu, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, vãi ra đồng thời, chớp mắt liền ngưng tụ ra một viên hỏa diễm cầu. Mang theo cường đại phá hư năng lượng, hỏa diễm cầu lập tức hướng phía từ lực kiếm phi tốc đánh tới. Nhưng mà, tại hỏa diễm cầu tiến vào từ lực kiếm quanh thân khí tràng phạm vi lúc, tốc độ bỗng nhiên bạo hàng, giống như là bị ảnh hưởng gì. Ngay sau đó, từ lực kiếm bất động, nhưng bay qua hỏa diễm cầu đã từ từ đang nhỏ đi. Rơi xuống từ lực kiếm trên người thời điểm, đã từ đầu kích cỡ tương đương, biến thành to như nắm tay. Từ lực kiếm trên thân bốc lên một đoàn nho nhỏ hỏa hoa. Tiểu mao trùng con mắt đều trợn tròn. Đây chính là đã đạt đến ngàn năm cấp bậc hồn kỹ, uy lực cực kỳ mạnh cọc. Tiểu mao trùng không tin, tiếp tục vung ra rất nhiều khỏa xoắn ốc hỏa diễm cầu. Nhưng tùy ý lại nhiều hỏa diễm cầu tiến vào từ lực kiếm hình thành khí tràng phạm vi bên trong, tốc độ lập tức hạ xuống, sau đó chậm rãi thu nhỏ. Vương Triệt cảm giác đến rõ ràng là hỏa diễm cầu bên trong năng lượng đều bị thôn phệ. Rơi xuống từ lực kiếm trên thân lúc, uy lực đã phi thường nhỏ. Viễn trình hồn kỹ, tựa hồ rất khó có hiệu quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.